Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 137 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy. Đặc biệt các bạn hãy comment cảm xúc của mình ở dưới mỗi phần video để Khánh Duy có thể rút ra được những kinh nghiệm quý báu của mình. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, mặt của Lý Đại Nghĩa trở nên nhăn nhó, hắn lên tiếng nói. Miệng lưỡi của ngươi thật lợi hại, chỉ bằng ngươi gia nhập thánh giáo làm đại pháp sư truyền đạo đi thôi. Thật đáng tiếc à, hồng nương tử ngu ngốc. Nghe nói Lục Lâm Bá Châu bị càn quét không còn, quan binh vào núi tàn sát bốn phía. Ta còn nghe nói, Thôi lão đầu rửa tay, Quỳ Ẩn cũng bị trúng một mũi tên của quan binh, giờ không biết sống chết như thế nào kìa. Đây chính là sự nhân đạo của quan phủ mà ngươi đã nói hay sao? Dương Lăng nghe xong liền kinh ngạc, thiếu phụ áo hồng có nghĩ cũng không dám nghĩ đến đó lại hiện ra ở trong đầu của hắn. Sao? Lục Lâm Bá Châu đã bị càn quét hết rồi sao? Giờ nàng ra sao rồi đây? Sau khi Hồng Nương Tử bắt Dương Lăng, chính đức vô cùng tức giận, đã phái binh càn quét Bá Châu. Lúc đấy đã nhổ rất nhiều trại. Chuyện này Dương Lăng biết, cũng biết dưới sự phẫn nộ của hoàng đế, sức công kích của quan binh còn lớn hơn cả khi càn quét dân tặc. Nhưng hắn không ngờ trại của Thôi gia sâu trong núi cũng bị nhổ lên. Nếu như ngay cả cha của Thôi Anh Nhi cũng trúng tên, thế thì tình hình chiến sự phải khốc liệt đến mức nào đây? Nàng ra sao rồi đây? Với tính cách nóng như lửa của nàng, nếu như cha nàng có mệnh hệ gì thì sau này nàng có thể tha cho ta hay sao? Nhưng hình như không còn sau này nữa thì phải. Lý Đại Nghĩa đã quay trở về trạng thái bình thường. Hắn cười đắc ý nói, phòng bị của ngươi thật nghiêm mật. Ta đã từng giả thành sĩ tốt, thế nhưng tiếc rằng vẫn không thể tiếp cận trại trong quân đội của ngươi được nửa bước. Trong cơm sai hành viên của ngươi thì ta lại càng không thể tiếp cận được. Vốn ta định bó tay tại đây, thật không ngờ ngươi lại liên tiếp dự tiệc, thường xuyên ra ngoài. Ta đã theo ngươi tròn 2 ngày, vẫn không tìm được cơ hội ra tay. Hôm nay ngươi vi hành ra ngoài chơi, ta thấy các ngươi chơi khắp đây đó. Sau đó đến phía bắc, ở đây chỉ có chùa Chiêu Giác này là nơi hay có thể đến thôi. Thế nên ta mới đi trước một bước, đến trước đợi đại giá kìa. Lý Đại Nghĩa ta, làm việc gì nếu không đảm bảo chắc chắn sẽ không ra tay? Giờ ở ngoài kia, quan binh trùng trùng điệp điệp, nhìn có vẻ rất nguy hiểm. Nhưng cho dù ta có nghênh ngang bước ra, thì người của ngươi cũng không dám động đến một sợi lông của ta đâu. Có phải không, Dương Đại Nhân? Dương Lăng biết những gì y nói là thật. Người muốn cứu hắn chính là thân binh cận vệ của hắn. Người hận không thể băm vằm Lý Đại Nghĩa ra thành 100.000 mảnh, cũng là bọn họ. Nhưng nếu như bây giờ, Thục Vương phái quân đội đến, cương quyết xông vào bắt người, chỉ e rằng thân binh cận vệ của hắn sẽ làm trái, sống chết không cho bất cứ binh lính nào xông vào. Hơn nữa, phía bên Thục Vương căn bản không cần phải suy nghĩ gì. Ông ta tuyệt đối không vì yêu cầu nhỏ đấy mà đẩy vị khâm sai đại thần là hắn vào chỗ chết. Huống hồ, ở bên trong còn có cả con gái của ông ta nữa. Dương Lăng bỗng thoát ra mồ hôi hột, chết mà còn bị người ta coi là công cụ trốn chết. Đúng là chết không nhắm mắt mà, thế nhưng hắn còn có thể làm gì được đây? Lúc này, ở bên ngoài có người hét lớn. Người huynh đệ trong điện, hãy nghe đây. Vàng bạc và ngựa quận ta đã chuẩn bị xong rồi. Bọn ta muốn biết tình hình Dương Đại Nhân và quận chúa trước kìa. Dương Lăng nghe thấy tiếng của Ngô Hán Siêu, vội vàng hét lớn. Hán Siêu, ta... Từ này vừa ra khỏi mồm thì Lý Đại Nghĩa đã nhét cục vải đó vào mồm của hắn. Sau đấy cười lạnh lùng, nghênh ngang bước ra cửa điện, quát lớn. Nhìn cho kỹ bọn họ đây. Đao kể lên cổ, chỉ cần có chút động tĩnh là lập tức động thủ. Ta đi xem quan binh có gạt người hay không. Lý Đại Nghĩa hành sự vô cùng thận trọng, luôn cân nhắc cẩn thận, không để có chút sơ hở nào. Lúc buông nên buông, mở được thu lại được. Lúc cần xử lý kẻ địch cũng tuyệt đối không do dự. Trong 3 huynh đệ thì y là người giống cha mình nhất, cũng đặc biệt được Lý Phúc Đạt coi trọng. Đây là nguyên nhân để cho y tiếp quản chức giáo chủ. Y lo sợ quan binh bên ngoài miếu hoặc ở chỗ ngựa có kế hoạch ra tay với y lúc trên đường, thế nên phải đi kiểm tra kỹ lưỡng. Lý Đại Nghĩa khôn danh như cáo, y đã đi guốc trong lòng quan binh Mặc dù trong tay y không có ai, thế nhưng y cứ ngông nghênh bước ra, cửa điện đằng sau cũng chỉ khép hờ một chút. Kế vườn không nhà trống, làm được đến mức này thì cho dù là Gia Cát Lượng có ở đây cũng không dám chắc bên trong miếu không có người của y. Ngô Hán Siêu cũng không dám làm bừa. Lý Đại Nghĩa bước đến trước mặt Ngô Hán Siêu, cười hì hì nói: "Huynh đài, hai vị huynh đệ kia của ta thân thủ không nhanh nhạy bằng ta đâu. Đứng bên đây, đừng có hù dọa bọn chúng đấy. Đi thôi." Hai người gặp mặt lần đầu, thế nhưng trong tích tắc đó, cả hai đều cảm nhận được người đối diện chính là người đã đấu với mình. Ở suối Trúc Vọng, ánh mắt hai người dường như gặp được con dã thú để săn, sắc mặt cũng trở nên linh hoạt hơn. Trong chốc lát ánh mắt hai người giao nhau, cuối cùng thì Ngô Hán Siêu cũng đã thất bại. Những ngón tay mà nóng lòng muốn ra tay chợt buông xuống trên tay kiếm. Lý Đại Nghĩa cười ngạo nghễ lướt qua người Ngô Hán Siêu mà không cần một chút phòng vệ nào cả. Ngô Hán Siêu nhìn cánh cửa khép hờ, than nhẹ một tiếng rồi cũng đi theo sau người của y. Kiểm tra xem ngựa chở bằng lá, ngựa, yên ngựa xem có ai giở trò gì không. Chu Nhược Cận lại hỏi phóng thích con tin như thế nào. Hai bên bắt đầu thương lượng. Trong đây còn vang ra tiếng các hòa thượng đang kép tay tụng kinh. Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có ai tiếp cận thiền viện bên đấy. Mồm của Dương Lăng bị nhét rẻ vô cùng khó chịu. Hắn cố giãy giụa, nhưng với sức lực của hắn thì làm sao có thể thoát ra khỏi sợi dây thừng buộc chặt này đây. Kế hoạch của Lý Đại Nghĩa khá là mạo hiểm. Rõ ràng là chỗ nào cũng có sơ hở. Bên quan phủ có thể đưa y vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Thứ duy nhất y có thể tự bảo vệ mình chính là con tin, mà người này vừa trùng hợp chính là điểm yếu nhất của bên quan phủ. Thế nên kế hoạch mạo hiểm này lại trở nên vô cùng hoàn mỹ. Y chắc chắn có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Có thể thấy, mình trong tay Lý Đại Nghĩa, những con binh bên ngoài chỉ có thể mặc cho Lý Đại Nghĩa sắp đặt. Tuy rằng hy vọng xa vời bọn họ nhất định phải nắm lấy cơ hội duy nhất này, nhưng không ai dám mạo hiểm ra tay, đẩy hắn vào nguy hiểm bị giết chết. Quan phủ muốn Dương Lăng sống chứ không phải bức khiến cho hắn bị giết chết, mà bắt lấy tên bắt cóc này. Cho dù y có là nhị thiếu chủ của Di Lặc Tà giáo, vụ trao đổi này cũng không ai làm. Thế nên lần này không ai có thể cứu hắn. Cho dù bên ngoài có thiên quân vạn mã, cho dù điều tất cả cao thủ của võ đang thiếu lâm đến thì cũng không ai dám ra tay, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Nhưng hắn dựa vào gì để cứu lấy bản thân mình đây? Hai bên tóc mai hắn ướt đẫm mồ hôi, gân xanh trên trán cũng đều kéo căng hết ra. Trừ lần ôm mẫu nương chạy chín thành tìm thầy thuốc, lòng hắn chưa bao giờ có cảm giác như bị nấu trong nồi dầu như thế này. Hắn không cam lòng, sóng to gió lớn đều vượt qua được, sao có thể chết một cách vô ích như thế này đây? Vợ hắn còn chưa đến 20 mà phải vì hắn mà chịu quá cả đời. Con trai con gái của hắn còn chưa được nhìn thấy chúng. Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Dương Lăng thở hổn hển như trâu, dây thừng siết vào thịt hắn cũng không hề cảm giác đau đớn. Sau một hồi vặn vẹo, dãy giụa thì dây thừng càng thắt chặt hơn, nhưng cũng nới lỏng hơn một chút. Thân mình của hắn có thể vòng quanh cột trụ chậm rãi cử động, thế nhưng cũng không có chút cơ hội thoát ra nào cả. Mắt Dương Lăng chợt sáng lên, thân người áp sát vào cột trụ, tụt từng chút một xuống đất. Hắn ngồi trên mặt đất, hai chân thay nhau định cởi giày ra. Thế nhưng loại giày quan cổ cao đấy dùng chân khó mà cởi được. Sau một hồi hì hục, Dương Lăng tuyệt vọng kêu một tiếng, hai hàng nước mắt cũng chảy xuống má. Hắn ngước hai hàng nước mắt đẫm lệ lên, bỗng thấy Chu Tương Nhi không biết tỉnh từ lúc nào, cô đang nhìn hắn với vẻ mặt khinh thường chán ghét. Bộ dạng bây giờ của Dương Lăng đúng là rất thê thảm, hai má sưng đỏ, ai nhìn vào cũng nghĩ là hắn tham sống sợ chết. Hình như Dương Lăng đột nhiên nghĩ ra thứ gì đấy, hắn chớp chớp mắt quét đi nước mắt trong suốt, rất ruột nháy mắt với Chu Tương Nhi. Chu Tương Nhi nhìn hắn khó hiểu, thấy hắn gật đầu như gà mổ thóc nhìn mình, rồi lại nhìn xuống mặt đất, nhìn một hồi rồi mới hiểu hắn muốn cô ngồi xuống. Lúc đầu cô tức giận quay mặt đi, nhưng nghĩ lại chẳng nhẽ tên tham sống sợ chết này lại có cách tự cứu mình hay sao? Tống tỷ khen ngợi hắn ghê gớm như vậy. Cô nghi hoặc quay đầu lại nhìn Dương Lăng, cuối cùng cũng cử động người. Lực của Lý Đại Nghĩa trói cô nhẹ hơn hắn rất nhiều, cộng thêm là thân hình con gái mỏng manh, sau một hồi vặn vẹo cũng áp sát người vào cột trụ, từ từ mà ngồi xuống đất. Hai người ngồi đối diện với nhau, Dương Lăng nhấc chân lên ngoe ngoẩy, lại không ngừng nhướng mày nháy mắt với cô. Chu Tương Nhi lúc gật lúc lắc đầu nhưng vẫn không hiểu ý của Dương Lăng, làm chán mệt lửa toàn thân, mồ hôi nhễ nhại. Dương Lăng bỏ chân xuống, bắt đầu nén đủ sức, mặt đỏ như gà đẻ trứng, sau một hồi phốc một tiếng, nhúm vải nhét trong mồm đã bị hắn nhổ ra. Chu Tương Nhi mừng rỡ vội nháy mắt ra hiệu. Hắn gọi người, bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào cả hai người đều không biết, sao Dương Lăng dám hét bừa? Nếu như Lý Đại Nghĩa đột nhiên xông vào trước thì cơ hội duy nhất này chẳng phải cũng không còn nữa hay sao? Hắn mở mồm hít mấy hơi hạ thấp giọng, vội vàng nói: "Tình hình không được rõ ràng, ta không thể kêu, Vừa rồi ta muốn cởi giày ra, thế nhưng ta không bỏ nổi. Cô nhất định phải giúp ta. Chúng ta có thể sống hay không đều dựa vào lần này. Mau, mau lên. Không biết y sẽ quay về lúc nào đâu, phải tranh thủ thời gian thôi. Gì cơ? Hai mắt mơ màng của Chu Tương Nhi hiện lên dấu hỏi, nhìn Dương Lăng không hiểu gì cả. Dương Lăng hiểu ý, nhấc một chân lên, lập tức đưa đến trước đôi môi anh đào tươi non của Chu Tương Nhi, vội vàng nói: "Mau, dùng lực nhổ nhúm vải trong mồm ra, rồi dùng mồm của ta dẫm gót giày, nhất định là có thể cởi ra được." Đôi môi mềm mỏng, màu hồng non nớt, cánh môi tinh tế đẹp đẽ, nhìn như thoa phấn, mềm mại, đẹp đẽ làm cho người ta nảy ra vô số ảo tưởng. Đôi môi anh đào mê người đến vậy, lại bị một chân giày quan chắn phía trước, thật là mất hứng, đúng là tội tày trời. Hai cặp mắt trái mơ của Chu Tương Nhi mở lớn, dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Sau đấy, hai hàng mi viễn son liền biến thành hoa sơn một đường chân trời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, dứt khoát kiên quyết, nghiêm nghị quay đầu đi luôn. "Mau, mau đi, cắn đi bà cô của tôi ơi, trong ống giày của ta có súng đấy, muộn là hết cái dùng kìa." Dương Lăng tức giận hồn hển, đập gót chân mà nói: "Cô có biết người đấy là ai không? Đấy chính là đại dâm tặc bậc nhất trong giang hồ đấy, chuyên bắt những cô gái xinh đẹp. Hắn ở trong một cái động sâu trong núi, những tiểu thư con nhà quan, rồi thì thiên kim con nhà giàu, bị hắn bắt đi, hắn đều nuôi như nuôi chó vậy. Hắn còn chặt đứt tứ chi của những cô gái đẹp nhất, dùng để chơi như trẻ con. Thật đáng thương, phải có người bón, đến cả đi vệ sinh cũng phải có người chăm sóc kìa. Nếu không thì toàn thân đều là phân và nước tiểu ấy." Trời ạ, tiểu thuyết đen ngày xưa đọc, không ngờ lại còn có thể dùng để cứu mạng ta. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, đại lượng đại bi, đại lượng đại bi. Dương Lăng thấy lời nói dối có tác dụng, không khỏi mừng thầm trong lòng. Chu Tương Nhi nào đâu từng nghe đến những chuyện tàn bạo, vô nhân đạo, vô nhân tính như thế. Mặt cô bị dọa đến trắng bệch, kết cục của mình cũng như vậy hay sao? Vậy chẳng phải sống không bằng chết hay sao? Địa ngục trần gian hay sao? Dương Lăng nhân cơ hội giơ chân lên vội vàng mà nói: "Sự tình cấp bách, cô không nói ta cũng nói, sẽ không ai biết đâu. Về nhà xúc miệng là được rồi. Cô nghĩ đi, chặt đứt tay chân cô còn khoét hai mắt cô nữa kìa." Chu Tương Nhi dùng mình một cái, cuối cùng cũng khuất phục, nhúm vải trong miệng đã ướt hết, cô dùng răng cắn khó khăn lắm mới nhổ ra được, cũng không để ý gì nữa, đau khổ nhắm mắt lại, vẻ mặt bất chấp, dùng răng cắn lấy mũi hết sức lôi về phía sau. Dương Lăng vội vàng dùng hết sức dẫm gót chân, bốp một tiếng, đầu của Chu Tương Nhi đập vào cột, đau đến rớt nước mắt, cuối cùng thì cũng đã bỏ được giày ra. "Nào, một chân kia, mau lên." Dương Lăng không quan tâm thương hoa tiếc ngọc, một chân giày đưa đến trước mặt của cô gái. Bộ ngực nhỏ của Chu Tương Nhi phập phồng nhổ nước bọt, thấy hắn đưa chân tới, chỉ đành nước mắt lưng tròng nhìn hắn, rồi chấp nhận số phận, lại cắn mũi giày lần nữa, rồi lại bốp một tiếng nữa kêu lên. Đôi giày đã được cởi ra, Dương Lăng lại muốn cởi tất, lúc này hắn liền ngẩn người. Ở thời đấy, tất không có độ hạ đàn hồi, đều là dùng dây vải để buộc chặt lại. Ngày hôm đấy Dương Lăng được Tống Tiểu Ái gợi ý, lục khắp phòng tìm dây an toàn để cất súng, cuối cùng thì cũng nghĩ ra cách. Cánh cảnh sát sau này để súng vào bắp chân, nơi này là an toàn mà lại khó bị phát hiện. Dương Lăng nghĩ lại, bên cạnh mình có nhiều thị vệ đến thế, cho dù có thích khách tấn công thì bọn thị vệ cũng không kịp phản ứng. Hai ống tên cũng có đủ thời gian, súng vốn không cần gấp, mà là khi chạy trốn có người truy sát mới lấy ra mà dùng, thế nên mới để ở vị trí này. Hắn sợ súng ma sát trực tiếp với giày sẽ mở bao hộp an toàn nên mới nhét súng vào trong tất. Bây giờ không bỏ tất vải ra thì làm sao có thể dùng ngón chân vặn cò súng được đây. Dương Lăng thử dùng một chân cởi tất, thế nhưng ngón chân bị bao trong tất vốn không có lực. Ánh mắt cầu cứu của Dương Lăng một lần nữa lại hướng về phía Chu Tương Nhi. Cô quận chúa đáng thương gật đầu, cái mồm anh đào nhỏ nhắn một lần nữa mở ra, nhưng tất có dây, cô kéo cũng không kéo ra nổi. Dương Lăng cố gắng dương chân về phía trước, thế nhưng sợi dây thừng đã chết cả vào thịt mà chân vẫn chưa được dơ đến nơi. Lý Đại Nghĩa có thể quay về bất cứ lúc nào, lòng Dương Lăng sốt ruột, tim đập thình thịch, không ngưng nghỉ. Hắn vội vàng mất kiên nhẫn mà nói: "Lý Đại Nghĩa có thể quay lại bất cứ lúc nào." Lòng của Dương Lăng sốt ruột, tim đập thình thịch không ngừng nghỉ. Hắn vội vàng mất kiên nhẫn mà lên tiếng: "Mau, đưa chân đây tôi giúp cô cởi giày, rồi cô dùng hai chân cởi nút tất của tôi." Chu Tương Nhi nghe xong mắt chợt sáng lên, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm thấy mất mặt như thế này nữa, cũng đỡ buồn hơn. Thân người của cô ngắn, cố gắng đưa người về phía trước, một chân ủng, thế nhưng làm kiểu gì cũng không đưa được đến cạnh miệng của Dương Lăng. Chân của tiểu quận chúa bị ống giày cuốn lại vô cùng đẹp.

Lúc này, phương trưởng trong chùa cũng đã biết được thân phận của hai người, lóng ngóng, kêu hai tiểu sa di dìu tới, mồm tuyên Phật hiệu. Lão hòa thượng đã cửu tuần, Dương Lăng và tiểu quận chúa phải vội vàng hai tay đỡ lấy đắp lễ. Ồn ào khó khăn lắm, mới chạy ra khỏi thiền viện, Ngô Hán Siêu sợ hãi, lên tiếng. Đại nhân, chúng ta hãy mau quay về phủ đi thôi. Sao, sợ cái gì chứ? Hai má của Dương Lăng sưng đỏ mỉm cười, cơn tức trong lòng vốn không nhiều, lại bị châm lên. Chẳng lẽ bây giờ, trên trời còn có thể rơi xuống một thích khách nữa hay sao? Khó có được hôm nay vui vẻ. Hắn quay đầu nhìn sang phía sau miếu thờ mà than rằng, những người ngồi trên cao chẳng lẽ lại phải lìa đàn ở quá hay sao? Bốn bên đều phải trống rỗng mới được hay sao? Ta cứ ra khỏi cửa là tứ đại kim cương bảo vệ, cho dù có gặp ai, ngắm cảnh gì cũng đều phải cách một hàng người. Sống vậy còn có lý nghĩa gì đây? Đám người Ngô Hán Siêu vội vàng quỳ xuống, ngẩng đầu mà nói, là bị chức phòng bị không chú đáo, để cho đại nhân phải sợ hãi, xin đại nhân trách tội. Dương Lăng thản nhiên nói, mất phố đình rồi, hãy trảm mã tặc cũng không chưa muộn mà. Ngô Hán Siêu vừa nghe thế, lên mặt đỏ tía tai, mồ hôi ướt đẫm. Dương Lăng thấy bộ dạng thê thảm của y, lên mềm lòng mà nói khẽ, mau đứng dậy đi thôi, bản quan hứng đâu là đến đấy, cũng không có cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Ai nấy đều chỉ thấy sự hào quang ở bên ngoài khi làm quan thôi. Thế nhưng làm rồi thì chỉ có thể như cây bồ đề trong miếu kia, cao vót ở trên để cho người ta bái mộ, cũng mất đi rất nhiều thú vui ở trong đời người. Thần sắc của hắn buồn bã, sau đấy nhíu mày, lạnh lùng mà nói, chỉ có nghìn ngày làm cướp, không thể nghìn ngày phòng cướp được. Kẻ cướp vừa rồi vốn cũng không phải là Ba Sơn Tam Quái cái gì cả, mà chính là nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa của Di Lặc Tà Giáo kìa. Di Lặc giáo vẫn nuôi hy vọng đối địch với triều đình lần nữa, lập tức thông báo cho Ngô Kiệt đến Đông Sưởng tìm hết tất cả tư liệu liên quan đến Di Lặc giáo. Từ lúc này, Đông Sưởng tham gia quét sạch Di Lặc giáo, một tên cũng không được bỏ sót kìa. Tin tức cấp cao của Di Lặc giáo rất có thể đã xâm nhập vào nội bộ triều đình, mai phục trong quân chính nha môn, ảnh hưởng lớn, không tiện nói trước mặt mọi người. Lời đến cửa miệng, Dương Lăng lại nút vào, vung tay áo mà nói, đại bổng trùy đâu rồi? Khởi bẩm đại nhân, đại bổng trùy đã dẫn người đi đuổi theo rồi. Dương Lăng hự lên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vừa nãy hắn vẫn trúng Lý Đại Nghĩa, rồi lại dùng kế vườn không nhà trống dọa cho y chạy mất. Dương Lăng cũng vô cùng lo lắng. Hắn đem bản vẽ lại súng mà trong nội xưởng đang chế tạo đưa cho A Đức Ni. Qua sự cải tạo của cô, khẩu súng này tuy thao tác có dễ hơn một chút, nhưng vẫn chỉ có thể bắn một viên đạn, có thể dùng một chân để bóp cò, thế nhưng lại không thể lên đạn được. Lúc đấy hắn chỉ lo lắng bọn người Ngô Hán Siêu nghe thấy tiếng súng liền sẽ xông vào. Lý Đại Nghĩa ở ngay trước cửa, nếu tới hết đường mà quay người lại đi vào trong phòng liều chết với hắn ta thì đúng là chết chắc. Dù Lý Đại Nghĩa dùng kế lừa chạy thoát thân cũng là vì một đám thân vệ đặt sinh mệnh của hắn lên trên hết, mới không dám tùy tiện hành động, nên cũng không thể quá hà khắc mà đau lòng bọn họ. Dương Lăng vừa nguôi cơn giận thì bên Chu Tương Nhi lại tức giận hét lên, ai ra, phiền chết mất thôi, ta đã nói là không sao rồi, không sao cả. Dày sao? Ta dãy giụa để làm rơi mất rồi. Sao? Không được ư? Dương Lăng quay lại thì thấy Chu Tương Nhi hai tay chống nạnh, cặp mắt quả mơ trừng to nhìn Chu Nhượng Cận và mọi người. Hắn vừa quay sang thì ánh mắt cô gái nhìn lại như phi đao, làm cho Dương Lăng phải lập tức quay đầu lại. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa từ đằng xa vang lên, ngước mắt nhìn thì ra phía trước là võ tướng đang cưỡi ngựa, phía sau là quan văn đang ngồi kiệu, phía sau nữa mới là mấy người cầm cờ biên, gõ trống, thổi kèn, đang đáng lẽ nên đi trước mở đường. Thế nhưng lại úp cờ và biển trùng điệp mấy dặm đi đến chùa Chiêu Giác. Hóa ra là Chu Nhượng Cận phái thân tín quay về phủ lấy vàng, vì Lý Đại Nghĩa giới hạn thời gian nên không dám chậm trễ, chỉ vội vàng nói với Thục Vương một tiếng, liền nhanh chóng lấy vàng thúc ngựa quay lại. Thục Vương vừa nghe tin con trai cả được người ta cứu, lại nghe tin tiểu nữ bị người ta bắt, còn cả Khâm Sai đại nhân nữa, cũng không biết lưu dân bất lợi, không biết gặp phải họa gì, giận đến dậm chân, lập tức hạ thiệp mời lệnh cho tan ti bắt người. Bố chính sứ, án sát sứ, đô chỉ huy sứ, nha môn chi phủ được tin lập tức tập hợp toàn bộ nhân mã phi thẳng đến chùa Chiêu Giác, đồng thời lại lần lượt thông báo đến các quan lại nha môn cấp dưới cứu Khâm Sai, cứu quận chúa. Cơ hội đi xa tốt đến như vậy, chẳng quan nào muốn tụt hậu cả. Một đoàn người ngựa cùng lúc phi ra khỏi thành, đô chỉ huy sứ Ti ở xa nhất, những người ở gần thành hơn đã trước đóng quân ở doanh trại quân đội ngoài thành, Vì vậy, tin tức nhận được cũng là muộn nhất, nhưng tướng quân cứ ngựa đi sau đến trước, thế nên mới xảy ra tình trạng quan viên văn võ đến cùng một lúc. Hai người bình yên vô sự, mọi người đều rất vui vẻ, các quan viên cùng an lòng. Các quan viên bao quanh lấy họ, người thì hỏi thăm tình hình, người thì bàn đến chuyện xã giao. Có người thì bàn tà giáo, có người hỏi thăm người bị hại, người lại khen ngợi hai người bình tĩnh đối với kẻ cướp, loạn hết cả lên. Mà đến khi Lưu Đại Bổng Trùy quay trở về mới ngừng. Lý Đại Nghĩa tuy bị thương, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của y rất tốt. Hơn nữa, lúc người của Lưu Đại Bổng Trùy đuổi đến thì y đã chạy xa. Người này chọn đi theo đường mòn, chạy đến chỗ gấp gành, khó đi, liền xuống ngựa đi vào trong rừng. Lúc bọn Lưu Đại Bổng Trùy đến nơi, chỉ thấy một con ngựa đang thong dong gặm cỏ trong thung lũng mà ba bên là rừng xanh, cây cối tùm. Chỉ có 20-30 người mà muốn lục tìm cả ngọn núi thì đúng là nói mơ. Lưu Đại Bổng Trùy chợt nhớ ra Dương Lăng vẫn chưa rõ sống chết, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, chửi vài tiếng rồi quay ngựa phi về. Dương Lăng nghe xong chắp tay nói với hai vị đại nhân bố chính sứ và án sát sứ: chuyện này đã làm phiền đến hai vị đại nhân rồi, xin hai vị hãy lập tức thông báo đến các quan lại nha môn, điều động quan sai dân cường tráng ở các nơi, kiểm tra khách trọ ở trong trấn, thôn ở các nơi núi lớn, núi nhỏ, đường lớn, đường rẽ. Hắn trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp: nếu như điều động binh lực quá lâu, quan phủ các nơi cũng không chịu nổi, cứ lấy thời hạn 3 ngày. Sau 3 ngày kia, dù có bắt được người hay không, đều rút hết các trạm kiểm soát cho ta. Bắt phỉ vốn là chuyện của án sát sứ, y lập tức nhận lời. Bố chính sứ An Văn Đào lên tiếng: đại nhân, hành thích đại nhân vốn là tội tại đình, kẻ đó còn là nhân vật đầu não của Di Lặc tà giáo, chúng tôi sẽ dốc hết sức bày thiên la địa võng. Nếu chỉ hạn có 3 ngày, kẻ đó nằm im không xuất đầu thì chỉ e rằng khó mà bắt được y. Dương Lăng nói: không cần thiết đâu, 3 ngày là đủ rồi. Sau 3 ngày, người hãy dán thông báo nói rằng Lý Đại Nghĩa con trai của giáo chủ Di Lặc tà giáo, hành thích khâm sai đại nhân, đã bị xử tử hình theo pháp luật rồi. Mọi người nghe xong đều ngẩn ra. Lục Chính An sát sứ hiểu nhanh nhất liền khen ngợi: hay quá hay, chiều lấy mềm buộc chặt này của đại nhân quá hay đi. Nếu như trong rừng cần tìm một người thì 100.000 người chưa chắc đã tìm thấy, như thế thì kẻ tắc đã được lỡ lỏng rồi. Chúng ta cứ hạ trạm kiểm soát, ngầm phái người tuần kiểm, nói không chừng sẽ dễ dàng mà bắt được y hơn. Lúc này bộ chính sứ cùng những người khác mới hiểu ra, không khỏi gật gù. Thế nhưng Dương Lăng nghe xong lại ngẩn ra, thế nhưng rồi cũng gật đầu theo. Lục Chính tưởng rằng y lùng sục trong 3 ngày là để làm tên thích khách lỡ lỏng sự cảnh giác, dùng cách ngoài lỡ lỏng, trong thì âm thầm thắt chặt để bắt người. Thực ra thì Dương Lăng còn ghê gớm hơn ông ta, vốn chỉ cần dùng 3 ngày lùng sục để ép giết người. Người luyện công cũng chỉ là khí lực mạnh hơn người bình thường một chút, chứ không phải là mình đồng ra sắt không thương tích. Mặc dù uy lực của súng nổ có hạn, nhưng bắn trúng cơ thể trong khoảng cách gần như thế thì cũng sẽ tạo ra thương tích nặng. Huống hồ là Dương Lăng nhìn thấy rất rõ ràng là ngực trái của Lý Đại Nghĩa đã trúng đạn. Tương truyền về chuyện tiêm lệch chắc không trùng hợp đến mức nằm ngay trên người Lý Đại Nghĩa. Bản thân đạn trì đã có độc, làm cho chỗ bị thương sưng phù thối nát nghiêm trọng hơn, là còn bắn trúng điểm yếu. Lý Đại Nghĩa trên đường trốn chạy trên núi cũng chưa chắc đã dám ở lại một chỗ quá lâu, vết thương chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngực có đạn không lấy ra, chỉ bôi chút nước cỏ là có thể sống được hay sao? Phong tỏa tất cả các đường lớn nhỏ trong 3 ngày, làm đến mức lục hết cả núi, để cho hắn ngày đêm lơm lớp lo sợ, lại không thể tìm thấy thuốc chữa trị, mệt mỏi như thế làm cho vết thương xấu đi nhanh hơn. Nếu y có thể cầm cự được đến ngày thứ 3 thì cũng đã là kỳ tích nhân gian rồi, cần gì phải dùng hết nhân lực đi tìm một xác chết nữa đây. Chim sợ cung vì sao mà chết, kẻ giết người chưa chắc đã phải dùng đao. Xảy ra chuyện đến mức này mà còn tiếp tục đi du ngoạn là chuyện không thể. Chu Nhượng Cận đã chuẩn bị để về nhà, nghe những lời trách mắng nặng nề của Thục Vương. Các quan viên đến đột ngột tụ tập một chỗ, xã giao hồi lâu mà đại đội nhân mã vẫn chưa rời khỏi cửa chùa Chiêu Giác. Chu Nhượng Cận và Dương Lăng đứng ngang vai trước cửa thiền viện, nhìn vào trong viện một hồi rồi lẩm bẩm: thật kỳ lạ, tại sao tiểu muội bỗng nhiên lại đòi xúc miệng, làm cho mọi người phải đứng đây đợi vậy? Chu Nhượng Cận cũng không phải người ngốc nghếch. Dương Lăng sợ y hiểu lầm, hiểu ra nguyên nhân đôi bên là ngại ngùng. Chân của Dương Lăng không đáng tiền, còn chân của quận chúa có thể tùy tiện đụng vào hay sao? Hắn vội ngắt lời: à, Nhượng Cận huynh, lệnh muội rất được thế tử và Nhượng Cận huynh yêu thương. Nhìn bộ dạng của các quan lại cũng vô cùng cung kính quận chủ điện hạ, lễ nghĩa không thua kém gì với thế tử cả. Chu Nhượng Cận nghe thế

Mặc dù thế tử tư chất đần độn, thế nhưng cũng luôn cố gắng học hỏi, giữ tôn pháp, trì thư đạt lễ, thay cô vương xử lý chính vụ, cũng khá là vừa lòng ta. Này cũng nhân dịp Khâm Sai đại nhân có mặt tại trong buổi tiệc này, hôm nay cô vương ta sẽ tuyên bố chuyển ngôi cho thế tử. Sau này hy vọng chư vị đại nhân sẽ đối xử với thế tử như với ta vậy. Những người đang ngồi đều là những nhân vật thuộc tầng lớp cao nhất của Ba Thục, hiểu biết nhiều, sớm đã biết sẽ có chuyện chuyển ngôi này. Ba vị quân vương theo lệ khuyên khéo một lượt, Thục vương mỉm cười từ chối rồi đứng dậy nói: Phủ bổn vương viên lâm tinh tế đẹp đẽ, giờ là mùa thu tươi mát, kim cúc nở rộ, cúc tỉnh thu hưng được coi là một tấm tám cảnh đẹp của thành đô này. Các vị đại nhân không ngại thì du ngoạn một chuyến, đợi lúc mở tiệc cô vương sẽ tận hứng với các vị sau vậy. Mọi người đứng dậy tiễn Thục vương bước vào sau điện rồi mới lui ra. Dương Lăng bước lên trước nói vài câu với Cát Phan Ngõ Tây và Thác Bạt Nghiêm Nhiên. Đang lúc nói chuyện thì Chu Nhượng Cận vui vẻ bước đến hỏi thăm hai vị Cát Phan Ngõ Tây và Thác Bạt Nghiêm Nhiên trước, rồi nói với Dương Lăng: Dương đại nhân, Dương Thận cũng đến rồi, huynh ấy đã nhận được thư của đại học sĩ, giờ đang muốn gặp đại nhân. Dương Lăng nghe vậy vội vàng lên tiếng hỏi: Sao, thế nào, Dương đại học sĩ đồng ý rồi sao? Chu Nhượng Cận cười ha hả nói: Đại nhân, nhìn nét mặt của ta còn cần phải hỏi hay sao? Chu Nhượng Cận đưa Dương Lăng đến vườn hoa, Dương Thận đang đứng đợi ở đấy. Chu Nhượng Cận cười nói: Dương Thận tài học hơn người, theo như ta thấy thì đúng là bậc tú tài, bậc nhất của Ba Thục. Được Dương đại nhân ưu ái sớm ngày lập công, lập nghiệp mà báo đáp triều đình, là bạn tốt, ta cũng vui thay ý. Dương Thận nghe đến từ bạn tốt cũng không có vẻ gì là khiêm tốn sợ hãi, chỉ cười nhạt một cái. Chu Nhượng Cận lại nói: Hai người cứ từ từ mà nói chuyện, lát nữa trong bữa tiệc chúng ta sẽ cùng uống rượu tận hứng với nhau. Hôm nay thật sự là bận rộn, một vài người bạn còn chưa kịp hỏi thăm đây. Ta đi gặp Cát Phan và Thác Bạt trước vậy, lát nữa ta sẽ tìm hai người nói chuyện sau. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 137 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.